tốt nhất con rể, chương 1453, để cho toàn thế giới đều thấy rõ thế giới chữa bệnh công hội chân diện mục. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Logan nghe được Ngũ Tư lời này tinh thần bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt sắc mặt vui mừng, vội vàng đi đến trước bàn làm việc đem xì gà nhấn diệt gấp giọng hướng Ngũ Tư hỏi, ngươi có biện pháp? Ngũ Tư nhẹ gật đầu, trên mặt rào rạt lên một luồng cực lớn tự tin. Tựa hồ hết thảy đều đã tính trước. Biện pháp gì? Logan hết sức tò mò hỏi. Phương pháp rất đơn giản, nếu bọn hắn bôi đen chúng ta, vậy chúng ta tự chứng trong sạch chính là. Ngũ Tư ngữ khí bình thản nói ra, tự chứng trong sạch, thế nào tự chứng trong sạch à? Logan nghe được Ngũ Tư lời này sắc mặt không khỏi bỗng nhiên biến đổi, chột dạ không thôi, bọn hắn chỗ nào còn có cái gì trong sạch có thể nói à, Sarana chết. Trách nhiệm không nói, tất cả bọn hắn sao, bọn hắn ít nhất cũng đã chiếm 99%. Cái này liền không cần ngươi quản, ngươi bây giờ phải làm chỉ là giúp ta tổ chức một lần buổi trình diễn thời trang. Ngũ Tư quét mắt trên tường TV, ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói. Quy mô càng lớn càng tốt, tốt nhất giúp ta đem những ngày bôi đen chúng ta truyền thông toàn bộ đều mời đi theo ta tự có biện pháp hướng bọn hắn làm sáng tỏ. Tốt tốt, Logan liên tục gật đầu, xoa xoa tay gấp giọng nói. Ngũ Tư, vậy lần này có thể hay không vãn hồi thế giới chữa bệnh công hội tại trên quốc tế danh tiếng, liền đều xem ngươi. Hai ngày sau đó buổi sáng, tại Lạc Thị chính thức cơ cấu lớn nhất báo cáo sảnh bên trong tụ tập trong nước bên ngoài trên trăm nhà nổi danh truyền thông cùng mấy trăm tên phóng viên cơ hồ hàm cái toàn cầu phạm vi bên trong từng cái quốc gia truyền thông. Có thể tại trong vòng hai ngày đem nhiều như vậy truyền thông cùng phóng viên triệu tập trình diện đủ thấy nước Mỹ cùng thế giới chữa bệnh công hội tại trên quốc tế lực ảnh hưởng. Đương nhiên, đồng giảng cũng nhờ vào gần nhất có quan hệ với Sarana nguyên nhân cái chết vấn đề tại toàn cầu phạm vi bên trong lên men. Hết hạn đến bây giờ, toàn thế giới hơn phân nửa người, đều đã biết được Sarana sự kiện, đồng thời rất nhiều người đều đối với vị này ông trùm dầu mỏ nhà thiên kim chân chính nguyên nhân cái chết hiếu kỳ không thôi. Các nhà truyền thông sớm vận hành thử tốt máy móc sau đó, camera cùng nhau nhắm ngay báo cáo sảnh chỗ giữa trên đài hội nghị một dài xếp hàng bàn hội nghị, chỉ gặp bàn hội nghị phía sau bối cảnh trên bảng, viết. Thế giới chữa bệnh công hội. Cùng, Sarana, các loại dòng chữ, rất rõ ràng, đây là thế giới chữa bệnh công hội nhằm vào Sarana nguyên nhân cái chết đặc biệt đưa tới một lần toàn cầu tính chất buổi trình diễn thời trang. Đợi đến một đám truyền thông chuẩn bị không sai biệt lắm sau đó, báo cáo sảnh bên ngoài đại môn mới cất bước đi tới 7-8 cái mặc tây trang màu đen nam tử, bên trong đi tại ở giữa nhất chính là Logan cùng Ngũ Tư. Hai người bọn họ ngẩng cao lên đầu tỏ ra thần khí 10 phần, mang theo mọi người theo thứ tự trên chủ tịch đài ngồi xuống, mà hai người bọn họ tự nhiên ngồi ở giữa nhất vị trí. Khụ khụ, Logan nắm lấy microphone dẫn đầu ho khan hai tiếng, mang tốt đồng thanh phiên dịch khí sau đó, quét trong phòng một đám truyền thông một chút. Nói ra, gocchuyenaudio.com. Rất vinh hạnh ở đây truyền thông có thể đáp ứng lời mời tham gia lần này buổi trình diễn thời trang, còn như buổi trình diễn thời trang nội dung mọi người hẳn là cũng đều biết, chúng ta lần này chủ yếu là nhằm vào thế giới thạch du đại vương Abler con gái Sarana cái chết, làm một lần kỹ càng, chân thực trình bày, lấy vỡ nát trên quốc tế một chút tổn hại chúng ta thế giới chữa bệnh công hội danh dự lời đồn, ta hy vọng tham gia lần này báo cáo truyền thông, có thể đem lần này báo cáo trong hội cho thực sự thông báo ra ngoài. Không tệ, các ngươi nhất định phải nhất tự không sai thực sự đem hôm nay nội dung thông báo ra ngoài, để cho toàn thế giới đều thấy rõ ràng thế giới chữa bệnh công hội chân diện mục. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái cao vút thanh âm. Trong phòng một đám truyền thông người trong nháy mắt đều bị thanh âm này hấp dẫn qua. Cùng nhau quay đầu nhìn về ngoài cửa nhìn lại. Chỉ thấy ngoài cửa đứng mấy tên Âu phục dày da nam tử, bên trong đứng tại phía trước nhất chính là thế giới thạch du đại vương. Abler, một đám truyền thông người nhìn thấy Abler vậy mà đích thân tới lần này có quan hệ con gái hắn buổi họp báo. Lập tức đều kích động đèn chiếu cùng nhau đánh tới Abler trên mặt một thời gian. Răng rắc chụp ảnh âm thanh bên tai không dứt. Đối với hiện trường một đám truyền thông mà nói Abler đến có thể nói là cái cự đại kinh hỉ trực tiếp đem lần này buổi trình diễn thời trang xem chốt kéo lên mấy lần. Logan cùng Ngũ Tư nhìn thấy Abler sau đó thần sắc tất cả đều không khỏi biến đổi. Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt đều có chút kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Abler hôm nay vậy mà lại tới. Mời các ngươi đưa ra giấy thông hành, cửa ra vào mấy tên dáng người cường tráng người da đen bảo an nhìn thấy Abler bọn người sau đó lập tức xông tới, ra hiệu Abler đưa ra giấy thông hành. Giấy thông hành, Abler cười lạnh một tiếng, nói ra, ta có mặt có quan hệ với con gái của ta buổi trình diễn thời trang. Lại còn cần giấy thông hành. thật là trò cười, thật xin lỗi, không có giấy thông hành, hết thảy không cho phép đi vào. Trong đó một tên đen mập bảo an quát lạnh một tiếng, tiếp theo đưa tay liền phải đi đẩy Abler ở ngực, bất quá hắn tay vừa vươn đi ra, hai bên trái phải một cái đại thủ lập tức như thiểm điện lướt đến, cầm một cái chế trụ cổ tay hắn, đồng thời dùng sức uốn éo. A, đen mập bảo an lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết to mọng, thân thể cũng không khỏi theo bị uốn cong, cổ tay bóp méo lên. Buông hắn ra, chung quanh mấy tên bảo an thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức móc ra súng nhắm ngay bắt lấy đen mập bảo an nam tử. Bất quá nam tử trên mặt nhưng không có một chút vẻ sợ hãi, lạnh lùng quét mấy tên bảo an một chút. Đang tính toán một khi nổ súng, trong vòng 3 giây liền có thể đem những người này toàn bộ đều giải quyết hết. Hắn hoàn toàn có năng lực như thế làm được điểm ấy, bởi vì hắn chính là Khuê Mộc Lang. Hôm nay loại trường hợp này Lâm Vũ không thích hợp ra mặt. Cho nên liền mệnh Khuê Mộc Lang tới bảo hộ Abler. Logan tiên sinh, ngũ tư hội trưởng, các ngươi đây là ý gì? Không muốn để cho ta vào sao? Abler cười nhạo một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn qua Logan cùng ngũ tư nói ra. Chẳng lẽ các ngươi là sợ hãi ta vạch trần các ngươi một chút không thể cho ai biết bí mật sao? Hắn lời nói này xong, góc chuyện audio.com, trong phòng một đám truyền thông người nhất thời rối loạn tưng bừng, lẫn nhau tiếp cận lấy đầu thấp giọng nghị luận. Logan cùng ngũ tư thấy thế thần sắc hơi đổi, hai người trao đổi một ánh mắt, ngũ tư khẽ gật đầu một cái, Logan lúc này mới ngẩng đầu hướng cửa ra vào bảo an hô. Các ngươi mắt mù sao? Không nhận ra được đây là đại danh đỉnh đỉnh Thạch Du đại vương Abler tiên sinh sao? Mau thả hắn tiến đến. Cửa ra vào mấy tên bảo an nghe tiếng lúc này mới đem súng thu lại, tiếp theo lui qua một bên. Khuê Mộc Lang cũng đem tên kia đen mập bảo an cổ tay hất lên, đen mập bảo an trên mặt hiện lên một tia thống khổ, ôm tay mình cổ tay lách mình đến một bên. Abler lúc này mới cười lạnh một tiếng, tiếp theo cất bước mang theo Khuê Mộc Lang cùng mấy tên bảo tiêu nghênh ngang đi vào hội trường, đi thẳng tới phía trước nhất mấy hàng cái bàn trước mặt, đặt mông ngồi xuống, quét mắt chung quanh một đám truyền thông, ngóc lên đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Trên đài hội nghị Logan tận mắt nhìn chăm chú lên Abler đi tới, trên mặt không che giấu được lo lắng, thấp giọng hướng một bên ngũ tư hỏi. Thả hắn tiến đến, sẽ không xảy ra chuyện sao, cách chương.